bao giờ cũng cứu lầm người. Chương 60, dị biến. Gocchuyenaudio.com. Những người còn lại ngay cả bạn mình cũng không dám đỡ, vội chạy trối chết, nhưng họ không đi luôn, mà tụ tập cách đó không xa như hổ rình mồi. Trần Nhan Linh nhếch khóe miệng, hừ lạnh một tiếng. Mấy cậu dọn đồ đi, tớ và Tiểu Minh thủ chỗ này. Nhà kho này thật đúng là gì cũng có, mấy người bọn họ không chỉ tìm đủ rồi đồ ăn, còn tìm được một số đồ dùng sinh hoạt. Đồ vật nhét đầy cốp xe lẫn trong xe mà vẫn không đủ chỗ, đúng lúc này người trong hai chiếc xe hội hợp với bọn họ. Thấy bọn họ tìm được nhiều đồ như vậy, một đám đều trừng lớn mắt, những đồ dư lại liền chất lên xe khác. Đoàn người này đều là bạn bè Trình Dương Minh, dọc đường cũng cứu thêm vài người. Trong đó có bạn cùng phòng của Hoắc Dư Húc, Viên Đan vừa thấy Hoắc Dư Húc liền hưng phấn kêu to. Dư Húc, cậu cũng ở đây sao, thật tốt quá, tớ còn tìm cậu khắp nơi đấy. Trần Nhan Linh quay đầu nhìn Viên Đan, nếu thật sự muốn tìm Hoắc Dư Húc, vậy có thể đuổi kịp đội chạy nạn này sao? Viên Đan tuy không đẹp bằng Hoắc Dư Húc, nhưng dung mạo cũng thuộc hàng thượng thừa, trong trường có thật nhiều người theo đuổi cô ta, thuận lợi lên xe cũng hợp tình hợp lý. Hoắc Dư Húc thấy bạn mình ở đây cũng thật vui vẻ, hai người nhân lúc dọn đồ mà nói chuyện hăng hái tới tận trời. Trần Nhan Linh bó tay nhìn các nàng, lắc đầu, cầm vô kiên cảnh giác xung quanh. Lúc này nguồn điện đã bị chặt đứt, đèn siêu thị sớm tắt, xe bọn họ ngừng ở ngõ nhỏ bên siêu thị, không dễ phát hiện, vừa vặn bên cạnh là cửa hông siêu thị. Hiện giờ mới là ngày đầu tiên dịch zombie bùng nổ toàn diện, thật nhiều người đều ý thức được mình phải trốn đi. Thảo luận xong, mọi người nghe đề nghị của Trình Dương Minh, đến nhà cậu tránh né một đoạn thời gian. Trình Dương Minh gia cảnh rất tốt, có biệt thự tư nhân ở vùng ngoại thành, ba mẹ cậu đều ở nước ngoài, hiện giờ không liên hệ được cũng không biết tình huống thế nào. Trần Nhan Linh bấy giờ mới nhớ cha mẹ nguyên chủ không ở thành phố C, hơn nữa hình ảnh về cha mẹ trong trí nhớ nguyên chủ cũng không nhiều lắm, nàng càng không có cảm tình gì, dứt khoát lười nghĩ tới. Ba chiếc xe vòng ra đại lộ chạy hướng vùng ngoại thành. Cùng ngoại thành ít người, hơn nữa lại ở khu biệt thự độc lập, dù bọn họ nhiều người như vậy hẳn cũng ở được. Người phụ trách tài xế còn đang khởi động xe, những người khác liền canh giữ bên xe nói chuyện phiếm. Đúng lúc này, từ siêu thị truyền đến rất nhiều tiếng thét chói tai, mọi người nghe mà da đầu tê dại. Tiếng kêu vô cùng thê lương, hệt như ai bị cắn xé máu thịt trên người, nỗi thống khổ và sợ hãi hóa thành tiếng gào xé rách yết hầu mà thoát ra. Má ơi, cái gì vậy? Có người hỏi, Trần Nhan Linh bình tĩnh nói. Lúc ở siêu thị mình thấy có mấy người dính máu, hình như là bị zombie cào chúng, có thể là nhiễm virus mà xảy ra dị biến. Lập tức liền có người nói. Bên trong còn người sao, có nên vào cứu không? Phan Bác Viễn thật khó chịu phản bác. Cứu cái rắm, hồi nãy đám người trong đó muốn cướp đồ ăn của bố, còn muốn đánh bố, muốn cứu tự vào cứu đi. Người nọ lập tức im miệng, những người khác cũng không hé răng. Bọn họ chỉ là một đám sinh viên bình thường, bọn họ nhiều nhất là công kích cái này cái kia trên mạng, ngoài đời thực cái rắm cũng không dám thả. Trần Nhan Linh nhướng mày, cười lạnh một tiếng. Muốn cứu thì đi cứu đi, ngây người ra đó chờ tôi dâng đao cho à, gocchuyenaudio.com. Nàng vừa dứt lời, đúng thật có hai ba người đứng dậy, nhấc vũ khí định xông vào siêu thị. Trần Nhan Linh đương nhiên không thể theo. Hoắc Dư Húc ở đây, nàng không đi được. Hoắc Dư Tịch thấy Trần Nhan Linh cười, khinh thường mà nói. Cười thật giả tạo, Trần Nhan Linh quay đầu, nhìn thẳng Hoắc Dư Tịch. Giờ thì sao, nàng đối mặt Hoắc Dư Tịch tươi cười trong sáng, trong mắt điểm sao, ngay cả khóe miệng nhếch lên cũng mang ý nghịch ngợm. Hoắc Dư Tịch không được tự nhiên mà xoay đầu, trong lòng mắng Trần Nhan Linh đều chết được, tự dưng cứ thích cười với cô, còn cười đến phạm quy như vậy. Trần Nhan Linh cười lắc đầu, thầm nghĩ chơi với Hoắc Dư Tịch thật đúng là quá vui, tùy tiện đùa một cái liền đỏ mặt. Có ba người đi vào siêu thị, những người khác nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng. Trình Dương Minh nhìn bóng lưng ba người kia cắn răng nói. Chúng ta xông vào, không đi biệt thự, chiếm cái siêu thị này. Trần Nhan Linh thầm tán thưởng mà nhìn Trình Dương Minh, nam chính thế giới này xem như quyết đoán, hạ quyết tâm rất nhanh. Chẳng qua lời này vừa ra thật nhiều người liền bất mãn. Vào đó làm gì chứ? Trong đó có người dị biến thành zombie, vào tìm chết sao? Đúng vậy, siêu thị này lớn như vậy, chúng ta mới bao nhiêu người, chiếm cái rắm. Muốn làm anh hùng cũng đừng kéo chúng ta theo. Hoắc Dư Húc không vui, mấy người này cầm đồ ăn bọn họ tìm tới thì vui vẻ lắm, lúc gặp chuyện lại phủi tay sạch sành xanh. Vậy được thôi, lấy đồ ăn ra, mấy cậu liền đi được rồi. Giọng Hoắc Dư Húc thiên hướng mềm mại, lúc không nổi giận chính là tiếng nữ thần thật dịu ngọt. Nam sinh mới nãy mở miệng liền khó chịu, cũng không phải cậu dọn đồ, cậu khó ở cái gì. Hoắc Dư Húc cố nén xúc động muốn đấm cậu ta, vừa định nói tiếp thì thấy Trình Dương Minh đã nhấc dao chỉ vào nam sinh kia. Hoặc là cùng chúng ta vào siêu thị, hoặc là trả đồ rồi cút. Những người khác cũng vậy. Trần Nhan Linh cười hì hì lôi kéo Hoắc Dư Tịch tự giác đứng về phía Trình Dương Minh. Nàng còn vờ lơ đãng mà rút kiếm, đứng ngay đầu hẻm, ai cũng đừng hòng đi qua. Nam sinh vốn hùng hùng hổ hổ muốn động thủ, nhưng nhìn Trần Nhan Linh, lại xem Trình Dương Minh, cuối cùng cậu ta vẫn lấy đồ ra, lái xe đi. Đi cùng cậu ta còn có một nam một nữ, 15 người, còn lại 9 người. Ba người đi siêu thị trước giờ không biết sinh tử. Trình Dương Minh phân phối vũ khí cho những người còn lại, tuy nhìn qua đều quá đơn sơ, nhưng có còn hơn không? Rất nhiều người nhìn vô kiên trong tay Trần Nhan Linh, muốn hỏi mà lại không dám. Bọn họ lái xe lấp kín cửa hông và cửa lớn, chuyển container hoàn toàn chặn mấy lối ra. Tiếng kêu truyền đến từ lầu 1 cũng chính là khu thực phẩm. Mọi người thần kinh căng thẳng, kết nhóm dựa lưng vào nhau, siết chặt vũ khí trong tay, dùng sức nhiều đến mức tay nổi gân xanh. Cách tiếng kêu càng ngày càng gần, bọn họ nghe thấy thật nhiều tiếng kêu cứu. Cứu mạng, cứu cứu con gái tôi. Làm ơn, cách đó không xa một người phụ nữ một thân dính máu lảo đảo chạy về phía họ. Vài người sợ tới mức giơ lên dao trực chém, người phụ nữ lập tức thối lui. Tôi không phải zombie, con gái tôi bị zombie bắt được, làm ơn cứu con tôi với. Trình Dương Minh bảo mọi người bình tĩnh, chạy theo người phụ nữ đến sau một kệ để hàng. Có hai con zombie đang ăn một người trong góc tường, nhưng xem hình thể hẳn là đàn ông thành niên, không có bé gái. Gocchuyenaudio.com, người phụ nữ kia mắt rưng rưng, cắn chặt môi, cuối cùng nhịn không được khóc la thành tiếng. Bà nó ơi, cô ấy khóc gào, những người khác đều không nỡ nhìn cảnh trước mắt, vì nhìn kỹ sẽ phát hiện thi thể kia đang uốn cong người, che lại cái gì trong góc tường, zombie ở bên ngoài cắn thịt trên lưng anh ta. Trong góc tường hẳn là con gái đôi vợ chồng này. Trần Nhan Linh nhíu mày, nhấc kiếm tiến tới, Trình Dương Minh cũng vươn đao đi lên, mấy người khác theo sau. Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, tiểu thuyết đều viết chỉ cần phá hư đại não zombie là có thể giết chết nó, Trần Nhan Linh từng giết zombie cũng chứng thực điểm này. Hơn nữa hai con zombie trầm mê ăn thi thể, hoàn toàn không rảnh bận tâm chuyện khác. Mọi người thật mau giải quyết hai zombie. Lật thi thể sang bên, liền thấy trong góc tường một bé gái sắc mặt tái nhợt co rúm run rẩy, người phụ nữ nhân khóc nức xông tới ôm lấy con gái mình. Lưng thi thể đã cốt nhục chia lìa, nội tạng rơi đầy đất nhưng là trước ngực một giọt máu cũng không lây dính. Bé gái tùy ý mẹ mình ôm, ngơ ngác mà nhìn thi thể trên mặt đất, không khóc không nháo, nhưng nước mắt vẫn luôn chảy ròng. Nhóm Trình Dương Minh đều thở dài, tận mặt nhìn cha mình bị ăn, đối với bé gái là chuyện tàn nhẫn đến cỡ nào. Tạm thời không có vũ khí cho đôi mẹ con này, mọi người chỉ đành vây quanh họ tiếp tục đi tìm người. Cả nhóm tìm được rất nhiều người bị zombie truy đuổi ở lầu 1, mỗi lần số lượng zombie đều không nhiều lắm, chỉ một hai con, bọn họ một đám người vây quanh zombie, mỗi người một đao chém chết chúng nó. Ba người tới trước thấy bọn họ, vui mừng khôn xiết vội vàng chạy tới nhờ giúp đỡ. Zombie trong siêu thị không tính nhiều, chỉ chừng 10 con. Diệt sạch zombie, đám Trình Dương Minh hỏi những người sống sót mới biết mọi chuyện quả thật như lời Trần Nhan Linh nói. Vốn dĩ trong siêu thị không có zombie, nhưng không hiểu sao có mấy người bỗng dưng ngã xuống đất run rẩy, sau đó vặn vẹo quỷ dị đứng lên, nhào về phía người cách bọn họ gần nhất, bắt đầu điên cuồng cắn xé. Hơn nữa, mấy người dị biến xác thật từng bị zombie cào thương. Sự thật sờ sờ trước mắt tất cả những người từng bị zombie cắn hoặc cào đều bất giác che kín miệng vết thương của mình. Lúc này trong đội ngũ có người nói, người bị thương không thể ở lại được, lỡ như biến thành zombie thì sao? Hoắc Dư Húc nhăn chặt mày, đuổi bọn họ đi quá tàn nhẫn, có người nhịn không được muốn mắng Hoắc Dư Húc nhưng bị Trình Dương Minh trừng mắt một cái liền câm miệng. Trần Nhan Linh nhún vai, vậy trước tiên cứ cách ly bọn họ trên lầu đi, chờ một hai ngày, nếu không bị dị biến thì xuống dưới. Đám người bị thương không có vũ khí tốt, bằng không cũng không đến mức bị zombie tổn thương, họ nghe Trần Nhan Linh nói cũng chỉ giận mà không dám phản bác gì. Trình Dương Minh cảm thấy Trần Nhan Linh nói có lý, liền phân nhóm đưa bọn họ lên lầu. Trên lầu là khu trang sức mỹ phẩm, không có gì ăn, đồ ăn đều do Hoắc Dư Húc đưa lên cho bọn họ. 10 người bị thương đều bị cách ly, cửa thang lầu bị những người khác dùng kệ hàng chặn lại, tạm thời cô lập với lầu 1. Mọi người lại triệt để kiểm tra lầu 1, tìm được hai cửa exit khẩn cấp cũng lập tức ngăn lại. Hiện giờ quan trọng nhất chính là xử lý thi thể trong siêu thị, mặc kệ là thi thể người hay zombie, muốn giải quyết đều cực kỳ phiền toái. Gocchuyenaudio.com, những xương thịt ruột già rơi đầy đất kia ai nhìn cũng cảm thấy da đầu tê dại, dạ dày không khỏe. Sau khi phân công, bọn họ quyết định để mấy người có lực thừa nhận mạnh đảm nhiệm xử lý thi thể. Tuy Trần Nhan Linh từng thấy nhiều tình cảnh như vậy ở thế giới vương gia, nhưng nàng cũng không muốn chạm vào mấy thứ đổ máu me kia. Khi Trình Dương Minh nhìn chằm chằm nàng, nàng lập tức giả bộ nhu nhược trốn ra sau Hoắc Dư Tịch. Thật ghê tởm, người ta sợ quá à, cũng may Tiểu Minh giết hết chúng nó, nhưng tối nay thể nào tớ cũng bị ác mộng. Hoắc Dư Tịch cố nén ham muốn xoay người cho Trần Nhan Linh một cái tát. Vẻ mặt Trình Dương Minh khó coi như dẫm phải phân, vừa rồi là ai mắt còn không nháy một cái mà vung kiếm giết người. Vấn đề là những người khác không biết, dung mạo Trần Nhan Linh mang tính mê hoặc hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp, không ai hoài nghi nàng giả vờ. Trình Dương Minh thở dài một hơi, đành phải buông tha nàng. Vẻ xem thường trong ánh mắt Hoắc Dư Tịch sắp lên đến ngút trời, Trần Nhan Linh nắm tay áo cô tránh đằng sau, thân thể mềm mại ấm áp dán gần lưng cô. Từ nhỏ cô đã không thích thân mật với người khác, ai chạm vào cô một chút cô liền tức giận. Trần Nhan Linh gần sát cô như vậy, tuy cô rất muốn tóm lấy người đánh cho một trận, nhưng lại thật thần kỳ mà không bài xích, thậm chí có cảm giác chỉ cần là nàng liền thật tốt. Cô nhất định là điên rồi. Dani, bà Linh như đi chơi thế nhỉ? À, càng ngày càng thấy bà Linh bạc tình gớm ra, ngoài Vân Hy hoàn toàn không quan tâm tới ai, dù quan tâm thì cũng do nhiệm vụ thôi. Chắc đây là hệ quả việc xuyên thế giới đây mà. Khách Trương.